Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng Quan Hỷ giải thích hai từ mà con chưa hiểu rõ trong quá trình tu tập của con như sau. Một, khi không khởi niệm là vô niệm, còn cái tính trạng vô ký là thế nào? Kính mong hòa thượng giải thích cho con rõ để trong quá trình tu tập của con khỏi sai lạc. Thì cái câu hỏi thứ nhất này tôi trả lời cho Phật tử hiểu. Hai cái trạng thái vô ký và vô niệm. Trạng thái vô niệm là nội tâm mình không có dấy khởi một cái nghĩ nào thì gọi đó là vô niệm. Tuy không khởi nghĩ mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mọi cảm giác vẫn có, thấy, nghe và đầy đủ mọi cảm giác, thì cái đó gọi là vô niệm. Còn cái vô ký, ký tức là ghi là nhớ. Ngồi mà lúc gục cái không biết mình đang làm gì, ngồi mà mơ mơ màng màng không biết mình đang làm gì, thì cái đó gọi là vô ký. Cho nên ngài một thiền sư, ngài nói trong cái cuốn sách, ngài nói rất là tường tận: tỉnh, tỉnh, lặng, lặng, phải. Tỉnh mà lặng thì đó là vô niệm. Lặng, lặng, hôn trầm, sai. Lặng lặng mà buồn ngủ là cái sai, quên mình đó là sai, đó là vô ký. Như vậy tỉnh mà lặng thì phải là vô niệm. Còn lặng mà mơ mơ màng màng là vô ký. Như vậy thì nó rõ ràng cho cái gì. Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong bảy đại tạo thành con người và các pháp, lâu nay con chỉ nghe giảng bốn đại là đất nước gió lửa, còn ba đại là không, kiến và thức, con chưa hiểu rõ, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Như vậy thất đại là xuất xứ từ kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì nói thất đại. Trong thất đại đó, trong kinh Lăng Nghiêm nói ngoài đất nước gió lửa là bốn cái, rồi còn không đại là cái bầu hư không rỗng rang này, nó cũng rộng lớn gọi là không đại. Rồi kế đó là kiến đại, tức là cái thấy, cái biết của mình đó, cái thấy của mình trùm hết, thấy mình nhìn đây tới tới mặt trăng, tới mặt trời, phải không? Thì cái nó lớn không đó, cho nên gọi là kiến đại. Và thức đại, cái nghĩ của mình, mình nghĩ, ví dụ mình đưa ngồi đây mà nghĩ nhớ tới như hồi xưa nói là chị Hằng ở cung nguyệt rồi gì đó. Rồi mình tưởng như mình thấy tới trên mặt trăng, thì nó cũng là cái thức phân biệt, nó cũng rộng lớn, cho nên gọi là thức đại. Hay là cái thức mà trở về tự tánh của nó cũng là cái thức đại, nó lớn, nó không còn giới hạn. Vì vậy cho nên gọi là thất đại.